Lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng rên rỉ khẽ vang lên. Ôn trước cẩn chợt bừng tỉnh, phát hiện khăn lau đã đưa vào quá sâu, liền vội rút ra, nhẹ nhàng vuốt dọc lưng nàng. Xin lỗi, ta sẽ nhẹ tay hơn. Ôn trước cẩn dịu dàng dỗ dành, Nhan Tĩnh Lam cảm nhận được. Động tác của thiếu nữ quả thực đã dịu dàng hơn trước. Nghe những người xung quanh gọi nàng là tiểu thư, hẳn là người ở vị trí chủ nhân, nhưng lại tự mình làm những việc như thế này. Nếu là để lấy lòng nàng, thì những động tác lúng túng này rõ ràng không phải của người quen làm việc hầu hạ. Cách lấy lòng này quả thực không được tận tâm. Ôn trước cẩn không biết rằng dù đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn bị đánh giá là không tận tâm. Nàng đè nén những suy nghĩ kỳ quặc trong lòng, cẩn thận chải sạch răng cho Nhan Tĩnh Lam. Ngoan nào, súc miệng chút đi, rồi mới ăn được. Ôn trước cẩn khẽ khàng dỗ dành. Nhan Tĩnh Lam cảm thấy mình như bị đối xử như một đứa trẻ hoặc một con thú cưng nhỏ. Giọng nói của thiếu nữ so với trước đây mang thêm vài phần cảm xúc khác lạ. Nàng nhất thời không thể phân định rõ, chỉ biết rằng dưới bàn tay ấm áp đang đỡ lấy mình. Nàng thuận theo súc miệng, dọn dẹp sạch sẽ xong, đến lúc đút ăn, Ôn trước cẩn bưng bát cháo đã được nấu mềm như, dùng thìa múc từng muỗng nhỏ đưa đến miệng Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam ngoan ngoãn ăn từng thìa một. Mỗi lần như thế, chân mày và khóe mắt của Ôn trước cẩn đều hiện lên vẻ vui mừng, như thể rất hài lòng. Tỷ tỷ thật giỏi, ăn thêm một muỗng nữa nhé. Nhan Tĩnh Lam nghe được lời khen ngợi của Ôn trước cẩn, cảm thấy có chút không thoải mái. Đây là cách lấy lòng kiểu gì vậy? Ăn một muỗng cháo cũng được khen ngợi. Ôn trước cẩn đút cho Nhan Tĩnh Lam được nửa bát cháo, thấy nàng nuốt càng lúc càng chậm, đang định nói điều gì đó thì bên ngoài bỗng truyền đến âm thanh huyên náo. Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Ôn trước cẩn cất giọng hỏi. Cô nương, bên ngoài xuất hiện không ít quan binh, nói là truy bắt phạm nhân, lục soát từng nhà một. Những ai không có phù bài nhận dạng hoặc chưa đăng ký tại nha môn đều bị bắt. Hiện giờ đã đến đầu ngõ, chỉ còn hai nhà nữa là đến chỗ chúng ta. Tử Nhung nhanh chóng bước vào bẩm báo. Ôn trước cẩn và Tử Nhung tuy đều có phù bài nhận dạng, nhưng cả hai đều lẻn ra ngoài bằng cách trèo tường, lại còn mặc nam trang, thoạt nhìn quả thực đáng ngờ. Trước đây, mỗi lần gặp quan binh trên đường, Ôn trước cẩn đều cẩn thận tránh đi để khỏi rước phiền toái. Không ngờ lần này lại bị truy xét đến tận cửa. Nếu quan binh tra hỏi kỹ càng, không tin vào thân phận của hai người, rồi đến hầu phủ chất vấn, e rằng sẽ rất phiền phức. Ôn trước cẩn còn chưa kịp phản ứng, cơ thể Nhan Tĩnh Lam đã khẽ cứng lại. Nàng có một linh cảm, những người này chính là nhắm vào mình mà đến. Cấm vệ quân đã bị khống chế, những người đến lần này e rằng là do Thiên Huyền Cung phái tới. Tuy nhiên, nếu thiếu nữ này là người của Thiên Huyền Cung, vậy thì việc truy xét này là có ý nghĩa gì? Chỉ là, nếu thiếu nữ này không phải người của Thiên Huyền Cung, thì, quan binh, không cần. Nhan Tĩnh Lam co người lại, trong miệng khẽ thì thầm một câu. Đừng sợ, chúng ta không gặp quan binh. Thân thể được ôm chặt, bên tai vang lên giọng nói dịu dàng an ủi. Kim Dũy, dọn dẹp trong phòng, chỗ nào có mùi máu hãy lau sạch kỹ càng, đốt chỉ hương để khử mùi. Nếu quan binh vào kiểm tra, đưa chút bạc cho họ, cố gắng tiễn đi càng sớm càng tốt. Đừng hoảng loạn, Tử Nhung, theo ta đến phòng chế hương. Ôn trước cẩn ôm lấy Nhan Tĩnh Lam, ngẩng đầu dặn dò. Ôn trước cẩn không muốn đối diện với phiền phức từ quan binh. Nhan Tĩnh Lam tuy có thân khế, nhưng chưa đăng ký ở nha môn, nếu giải thích sẽ rất mất thời gian. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của Nhan Tĩnh Lam, Ôn Trước Cẩn lập tức đưa ra quyết định. Trong phòng chế hương của nàng có một căn mật thất, nơi đó cất giữ hương liệu tự chế và một số nguyên liệu bị triều đình cấm mua bán. Đây là những thứ Ôn Trước Cẩn đã tốn rất nhiều bạc để mua về. Phòng chế hương khi xây dựng đã đặc biệt thiết kế mật thất để tránh bị phát hiện. Căn mật thất được ẩn giấu phía sau một tủ sách. Tử Nhung đẩy tủ sách ra. Ôn Trước Cẩn bế Nhan Tĩnh Lam vào trong, ra hiệu cho Tử Nhung cũng bước vào. Sau đó kéo tủ sách trở lại vị trí cũ từ bên trong. Tỷ tỷ, chúng ta đã trốn rồi. Ngoan nào, yên lặng một chút, chỉ một lát thôi. Ôn Trước Cẩn thì thầm bên tai Nhan Tĩnh Lam. Bàn tay dịu dàng vuốt ve lưng nàng. Nhan Tĩnh Lam không cử động, cũng không phát ra tiếng. Chỉ lặng lẽ lắng nghe âm thanh bên ngoài. Cách một lớp ngăn, âm thanh không rõ ràng. Âm thanh lớn nhất là tiếng thở của thiếu nữ. Lúc này, Nhan Tĩnh Lam đã hoàn toàn tỉnh táo. Trong không gian kín đáo này, mùi hương từ cơ thể thiếu nữ trở nên đậm đặc hơn. Cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Dường như, thứ nàng đang thiếu hụt trong cơ thể chính là mùi hương từ người thiếu nữ. Phải ngửi nhiều hơn để bù đắp. Đây có phải là loại hương được chế tạo đặc biệt dành riêng cho nàng? Còn việc lục soát, trốn tránh này, liệu có phải cũng là một màn diễn dành cho nàng xem? Nhan Tĩnh Lam chao đảo tâm trí, suy nghĩ hỗn loạn. Ôn Trước Cẩn nghe tiếng động bên ngoài, cảm giác có người đã tới phòng chế hương, lục lọi một hồi rồi lại rời đi. Không gian trở nên im ắng, nàng thở nhẹ một hơi, như thể giải tỏa áp lực. Kim Dũy từ trước đến nay luôn cẩn thận và ổn thỏa. Chính vì điều này mà Ôn Trước Cẩn mới yên tâm để nàng ở bên ngôi nhà bên ngoài. Chỉ cần quan binh không phát hiện ra điều gì bất thường, thêm chút bạc và điều chỉnh ổn thỏa, mọi chuyện sẽ không quá nghiêm trọng. Chờ thêm một lát, tiếng gõ cửa vang lên. Ôn Trước Cẩn biết chắc những quan binh đã rời đi và Kim Dũy đang đến thông báo tin tức. Ôn Trước Cẩn cũng không lập tức đưa Nhan Tĩnh Lam ra ngoài. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của nàng, Ôn Trước Cẩn thấp giọng nói: "Tỷ tỷ, ta là Tĩnh An Hầu phủ đích nữ Ôn Trước Cẩn, ngươi cứ gọi ta là A Trước là được. Đừng sợ, mặc dù Tĩnh An Hầu phủ thuộc về Tin Xuyên nữ nương, nhưng ta không tin điều đó. Ngươi có biết Thượng thư Đại phó Tam phẩm không? Chính là chú của ta. Ông ấy là người chính trực, theo phái Thanh Liêm, cũng bị ảnh hưởng mà bị điều chuyển xuống một vùng xa xôi làm thứ sử. Ta chịu ảnh hưởng từ chú rất nhiều, hoàn toàn không tin vào những điều kỳ quái và siêu nhiên. Ta cũng rất căm ghét lũ quan binh tùy tiện hành động." Ôn Trước Cẩn nói với giọng thật dịu dàng và thận trọng. Trước đây nàng luôn e ngại không tiết lộ thân phận của mình. Nhưng lúc này nói ra, vừa để tạo sự tin tưởng, vừa muốn khiến Nhan Tĩnh Lam cảm giác nàng đứng về phía mình, để gần gũi hơn. Trong bóng tối, Nhan Tĩnh Lam khẽ nhíu mày, nghe nhắc đến Thượng thư Đại phó Tam phẩm, Nhan Tĩnh Lam tự nhiên biết người này. Võ đại nhân nổi tiếng là người chính trực, thông minh và không dễ dàng nhúng tay vào những âm mưu chính trị. Nếu chính ông ta nói không phải người của Thiên Huyền Cung, Nhan Tĩnh Lam sẽ tin. Nhưng vấn đề là, thân ngoại của Ôn Trước Cẩn lại khiến nàng không hoàn toàn tin tưởng. Không tin Tin Xuyên nữ nương, vậy Thiên Huyền Cung thì sao? Họ cũng chưa từng hoàn toàn tin vào Tin Xuyên nữ nương. Phải chăng đây chỉ là một nước đi chính trị mang tính tạm thời, sử dụng Tin Xuyên nữ nương như một cái cớ? Trường công chúa mượn danh Tin Xuyên nữ nương thu phục lòng người cũng không có gì sai. Thế nhưng, nàng đã đi quá đà, e là sớm muộn sẽ có phản ứng ngược lại, không thể kiêu ngạo lâu dài. Nhan Tĩnh Lam nói một cách trầm tư, giọng có phần lãnh đạm. Ôn Trước Cẩn nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tia suy tư. Quả nhiên, Nhan Tĩnh Lam cũng không hoàn toàn tin tưởng mọi điều. Giống như nàng từng đoán trước, nhưng lời nói của Nhan Tĩnh Lam cũng đúng. Quyền lực và tính toán chính trị vốn không bao giờ bền lâu nếu không thận trọng. Không sao, chúng ta sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Giờ quan trọng là bảo toàn an toàn của ngươi. Ôn Trước Cẩn nói thêm một câu. Giọng điệu vừa dịu dàng vừa chắc chắn. Ôn Trước Cẩn nói nhỏ bên tai, khiến Nhan Tĩnh Lam trong lòng bất giác giật mình. Quả nhiên lời nói này giống như phong thái của người trong phái Thanh Liêm. Ai ngờ, phản ứng ngược lại đã tới rồi. Ôn Trước Cẩn nói xong liền nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng Nhan Tĩnh Lam. Cảm giác như những lời vừa nói có chút tác dụng, người trong lòng nàng hình như càng ép sát vào nàng thêm chút nữa. Có lẽ sau này nàng có thể thường xuyên nói vài lời về Long Công Chúa, cùng chia sẻ nỗi căm tức và địch ý đối với Nhan Tĩnh Lam. Điều đó chắc hẳn sẽ tạo cảm giác đồng cảm và gần gũi hơn. Ôn Trước Cẩn bảo Tử Nhung di chuyển giá sách, ôm Nhan Tĩnh Lam ra ngoài. Phòng chế hương bên trong lộn xộn không ít. Ôn Trước Cẩn thấy vậy thì nhíu mày. Là ta chưa chuẩn bị tốt, đã đền bù bạc rồi. Thế nhưng những người kia quá vội vàng, không nói lý lẽ gì, cứ lục lọi mọi thứ. Kim Dũy giải thích, vẻ mặt có phần áy náy. Không phải lỗi của ngươi, đừng tự trách mình. Những người đó đúng là quá ngông cuồng và kiêu căng. Ngươi tìm người dọn dẹp là được. Ôn Trước Cẩn nói, giọng dịu dàng nhưng cương quyết. Nói xong, Ôn Trước Cẩn đưa Nhan Tĩnh Lam quay trở về phòng chính. Ta e rằng hầu phủ cũng sẽ bị quan binh tìm đến. Ta cần quay về một chuyến. Ngươi không cần sợ, tối nay ta sẽ quay lại. Ôn Trước Cẩn an ủi Nhan Tĩnh Lam, giọng nói rất nhẹ nhàng. Nhan Tĩnh Lam im lặng, ánh mắt nhìn về phía Ôn Trước Cẩn, trong lòng đầy nghi hoặc. Tối nay nàng sẽ đến đây sao? Ôn Trước Cẩn không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng Nhan Tĩnh Lam rồi nhanh chóng rời đi cùng Tử Nhung. Lặng lẽ rời qua ngõ nhỏ để trở về hầu phủ. Tại hầu phủ, Giang Mụ Mụ đang vô cùng lo lắng. Quan binh đột nhiên đến kiểm tra. Nếu phát hiện Ôn Trước Cẩn không có mặt ở đây, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của hầu phủ. Chưa biết liệu có bị xử phạt hay không. Đang lúc Giang Mụ Mụ lo lắng thì nghe tiếng động ở tường viện vang lên. Ngẩng đầu nhìn, thấy Ôn Trước Cẩn và Tử Nhung đang lén lút nhảy qua tường viện. Tim bà như ngừng đập. Ôi trời ơi, cô nương, người thực sự khiến lão thân sợ chết khiếp. Giang Mụ Mụ nói, vội kéo Ôn Trước Cẩn vào trong nhà, đưa nàng vào phòng thay quần áo. Không sao, không có việc gì đâu. Ôn Trước Cẩn vừa cười vừa an ủi bà, giọng điệu ấm áp và dịu dàng. Giang Mụ Mụ nhìn Ôn Trước Cẩn, trong lòng vẫn còn căng thẳng nhưng cũng yên tâm phần nào. Ít nhất cô nương đã trở về an toàn. Giang Mụ Mụ lắc đầu, trong lòng cũng không rõ ràng lắm. Con gái nhà bà tính tình như vậy, không biết có đúng hay không. Liệu người quá cố có oán trách bà hay không? Đối với việc quan binh khám xét tại hầu phủ, thái độ đã hòa nhã và khách khí hơn nhiều. Một số tiểu thư đều bị gọi đến Xuân Huỳnh Hiên, nơi ở của hầu phu nhân. Quan binh sau đó mới tiếp tục khám xét bên trong các viện, tránh gây ra sự xung đột không đáng có. Ôn Trước Cẩn đến Xuân Huỳnh Hiên, không thể tránh khỏi việc gặp mặt người khác. Nàng vẫn như mọi khi không nói nhiều, chỉ ngồi một bên, dùng khăn che miệng và mũi, giả bộ yếu đuối và dịu dàng. Chị à, ngày mai là tiệc ngắm hoa đó đừng quên nha. Em nghe nói sẽ có rất nhiều quý phu nhân tham gia. Đưa con trai của họ đến xem mặt. Chị sắp có phúc khí rồi đó. Ôn Trước Cẩn không chủ động gây sự với người khác, nhưng nếu có người đến tìm nàng, nàng sẽ không ngại trả lời. Ôn Phù Xuân lại gần nói, trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Kể từ sau khi đính hôn, tâm trạng của Ôn Phù Xuân luôn rất tốt. Ngày hôm nay nghe nói Ôn Trước Cẩn có người chú bị giáng chức và bị điều đi vùng biên cương khổ hàn, cả đời này e là khó mà quay lại triều chính. khiến tâm trạng nàng càng thêm phấn khởi. Thấy Ôn Trước Cẩn, nàng không nhịn được bèn tiến tới nói chuyện. Cảm ơn em, Ai Ra, nhưng mà chị không có đầu mặt phù hợp, sợ đến lúc đó sẽ bị chê cười. Không ai thèm ngó tới, em có thể cho chị mượn một bộ được không? Chiếc đầu trang của em trông rất hợp đấy. Ôn Trước Cẩn ngẩng đầu, cười nhẹ với Ôn Phù Xuân. Nghe vậy, sắc mặt của Ôn Phù Xuân chợt cứng đờ. Cái chị à này, sao nghe kỳ kỳ, không giống như mọi ngày. Lời nói của Ôn Trước Cẩn khiến nàng có cảm giác lạ lẫm và bất an. Cái gì cơ? Ôn Phù Xuân trong lòng không khỏi nghi hoặc, ánh mắt nhìn Ôn Trước Cẩn đầy ngờ vực. Cách chương.